chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2973, chương 2974, ta thật sự là bảo an. Làm Vương Đại Đông mặc lấy thẳng Âu phục xuất hiện tại cửa chính phòng an ninh thời điểm. Tiểu Triệu cả người đều mộng bức. Ngươi tốt, ta là mới tới bảo an. Ta gọi Vương Đại Đông, xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Đại Đông nhìn lấy sững người Tiểu Triệu, chủ động đưa tay phải ra. Cái này, Tiểu Triệu não tử căn bản phản ứng không kịp. Người thanh niên này hắn buổi sáng hôm nay nhìn thấy qua. Không sai, cũng là ngồi tại Lạc Tổng trong xe cái kia. Chỉ là, hắn không nghĩ ra, Vương Đại Đông vì sao lại đến làm bảo an. Cái này không khoa học à? À, chào ngươi, ta gọi Triệu Đông đến. Cũng là mới tới, ngươi gọi ta Tiểu Triệu liền tốt. Tiểu Triệu lấy tay tại y phục trên người chà chà. Sau đó tại Vương Đại Đông nắm tay. Tiểu Triệu, Vương Đại Đông cười kêu lên. Đánh giá hắn, hắn so mình còn có thấp một cái đầu. Thân thể gầy gò, làn da ngăm đen. Cười lộ ra một miệng rõ ràng răng, ánh mắt xem ra có chút bỉ ổi. Vương Đại Đông nhìn đến Tiểu Triệu có chút co quắp bất an, liền vỗ vỗ bả vai hắn nói ra: Tiểu Triệu, đã đều tại một cái phòng trực ban cái kia chính là huynh đệ. Ngươi về sau có cái gì giải quyết không vấn đề, ngươi nói cho ta biết, ta đánh nhau có tay nghề. Nhất định nhất định. Tiểu Triệu sắc mặt có chút mất tự nhiên cười. Tâm lý thiếu tại đánh trống. Vương Đại Đông sinh ra dung mạo bơ sữa tiểu sinh híp mắt. Có thể có mấy phần khí lực. Không bị người đánh coi như tốt. Tiểu Triệu đối Vương Đại Đông lời nói không có để ở trong lòng. Coi như là một cái dám thả. Chính là cái này thời điểm. Có chiếc xe dừng ở cửa chính. Màu đen Ferrari. Nhìn lấy có chút điệu thấp. Không có màu đỏ mùi khai, nhưng là khiến người ta xem ra, chủ xe thân phận nhất định bất phàm. Lúc này chỉ nhìn thấy Tiểu Triệu tại bên miệng nói lầm bầm. Tại sao lại là hắn a? Vương Đại Đông kinh ngạc nhìn lấy hắn, hỏi, làm sao, người biết hắn sao? Không biết, Tiểu Triệu lắc đầu, có điều, gia hỏa này thường thường liền lên công ty chúng ta. Lúc này xe kia cửa sổ lắc xuống đến, lộ ra một cái công tử văn nhã là trách mặt. Vương Đại Đông trông thấy là hắn tay lái phụ phía trên một bó to hoa tươi. Tiểu Triệu tiếp tục đối Vương Đại Đông nhỏ giọng nói ra. Cái này người tựa như là theo đuổi cầu chúng ta Lạc Tổng. Nhưng là mỗi lần cũng không thấy Lạc Tổng. Tặng hoa bình thường đều là bị người ném đến trong thùng rác. Tiểu Triệu, mở cho ta mở hàng rào. Ta muốn đi tìm các ngươi Lạc Tổng. Trên xe thanh niên lộ ra ấm áp nụ cười nói với Tiểu Triệu. Hắn tới qua mấy lần. Đối cửa cái này bảo an đã rất quen thuộc. Tiểu Triệu nghe vậy, màn có thâm ý nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó hấp tấp chạy đến cửa sổ. Cười ha hả đối người thanh niên kia nói ra. Thái thiếu gia, mời ngài vào. Cái kia hàng rào từ từ mở ra. Ba một tiếng, Tiểu Triệu tay hơi đau. Xe kia mới vừa vặn phát động, lập tức thì rơi xuống. Nện trên xe, Tiểu Triệu chỉ cảm thấy đầu nhất thời trống rỗng. Nghi hoặc nhìn lấy Vương Đại Đông. Trên xe thái thiếu gia nhất thời nổi trận lôi đình chếch ra mặt đến. Hùng hùng hổ hổ nói ra. Ngươi làm gì chứ? Ta xe rất đắt, ngươi đập cho ta xấu. Ngươi tên quỷ nghèo này bôi sao? Tiểu Triệu nhất thời bị dọa đến mất hồn mất vía. Khổ trông ngóng mặt nói ra. Không phải ta làm thái thiếu gia. Đều là cái này ngươi. Hắn không chút do dự chỉ Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngạo nghễ nhìn lấy thái thiếu gia. Liếc xéo nói. Là ta làm. Thái thiếu gia đồng tử đột nhiên co lại. Nhìn lấy Vương Đại Đông mặc lấy âu phục. Trong mắt toát ra lửa giận, cả giận nói, ngươi là ai, ta là mới tới bảo an. Bảo an, thái thiếu gia sắc mặt trì trệ, chợt tức giận nói, ngươi hù ai đây, ta thật sự là bảo an. Vương Đại Đông bất đắc dĩ buông tay, sau đó dùng tay sử dọa đến mất hồn mất vía Tiểu Triều. Vâng vâng vâng, Thái thiếu gia, hắn là mới tới bảo an. Thái thiếu gia con người chừng một cái, không nghĩ tới dám cản chính mình lại là một cái tiểu bảo an. Hắn càng thêm phẫn nộ, mau đưa hàng rào cho ta mở ra, bằng không ngươi phía dưới cánh rất thảm. Thái thiếu gia cười gằn, Vương Đại Đông cường thế nói ra, không được, thân phận của ngươi không rõ, không thể thả được. Thân phận gì không rõ, ta là các ngươi Lạc tổng bằng hữu, không được là không được, quy củ cũng là quy củ. Thái thiếu gia chán nổi gân xanh lên, có luôn muốn đánh người xúc động. Hắn nhìn về phía Tiểu Triều, Tiểu Triều, ngươi nói cho hắn biết, ta có phải hay không các ngươi Lạc tổng bằng hữu. Cái này, Tiểu Triều bị kẹp ở Vương Đại Đông cùng Thái thiếu gia ở giữa. Tình thế khó xử, nghe vậy không khỏi do dự, nhưng nhìn Thái thiếu gia cái kia muốn giết người ánh mắt, hắn nhất thời thì sợ. Vâng vâng vâng, Thái thiếu gia là Lạc tổng hảo bằng hữu, tốt vô cùng bằng hữu. A, Vương Đại Đông cười khẽ, công ty có quy định, tại đi làm trong lúc đó hết thảy tiến đến xe cộ đều phải cho nàng tự mình gọi điện thoại. Thái thiếu gia mặt soát một chút thì đêm đen đến. Hắn nhìn ra, Vương Đại Đông không phải làm càn làm bậy cũng là đang chơi hắn. Công ty gì có loại này kỳ hoa quy định a? Thì liền Tiểu Triệu nghe thấy Vương Đại Đông lời nói sau, cũng không khỏi đến cau mày. Tại hắn trong ấn tượng giống như cần phải có vẻ như đại khái không có dạng này quy định a. Ngươi chơi ta? Thái thiếu gia ánh mắt lộ ra thâm hàn hàn ý. Hắn nhưng là Yến Kinh Thái gia đại thiếu, hôm nay ba phen mấy bận bị một cái tiểu bảo an nhục nhã, cái này khiến hắn sắc mặt nhìn không tốt. Không có không có Thái thiếu gia, đây thật là công ty quy định. Vương Đại Đông lộ ra người vô hại và vật vô hại mỉm cười, muốn không người vẫn là để Lạc tổng cho ta đánh phía dưới điện thoại a. Thái thiếu gia sắc mặt lạnh lẽo, lúc này thì nổi giận đùng đùng gọi Lạc Tuyết điện thoại. Cái này khiến Vương Đại Đông chố mắt nhìn. Không bao lâu, phòng an ninh điện thoại vang. Tiểu Triệu vội vàng đi đón, cúi đầu khom lưng cười lấy lòng, ngoằm miệng nói là. Ngay sau đó, Tiểu Triệu quay đầu hướng Thái thiếu gia nói ra, Thái thiếu gia, Lạc luôn nói thả ngươi đi vào. Hừ, Thái thiếu gia phun ra một cái cẩn trọng giọng mũi, ánh mắt khinh thường nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Tiểu Triệu đem hàng rào mở ra sau khi, hắn vừa lái xe liền đối với Vương Đại Đông cười lạnh nói, ngươi hẳn là ngày đầu tiên đến tan ca, đáng tiếc chờ chút liền bị cuốn gói, chờ sau đó ta ra đến thời điểm, ngươi thái độ tốt với ta một chút, nói không chắc thì miễn ngươi đến phí sửa xe. Tiểu Triệu sắc mặt trắng nhợt, dùng đồng tình ánh mắt nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông khẽ cười nói, tốt, chúng ta đánh một cái đánh bạc, nếu như ta không có bị cuốn gói, ngươi thì kêu ta vài tiếng ra ra như thế nào. Thái thiếu gia con ngươi lạnh lẽo cười nói, vậy nếu như ngươi bị xào đâu? Vương Đại Đông chắc chắn nói, ta không biết. Thái thiếu gia hơi hơi hoảng hốt, chợt phát động xe, khẽ cười nói, a, thua ngươi cho ta liếm giày ra. Tiểu Triệu ở một bên nhìn lấy hai người, không khỏi thở dài một hơi. Hắn cho rằng Vương Đại Đông là Lạc Tuyết bao dưỡng mặt trắng nhỏ, chắc chắn sẽ không vì một chút chuyện nhỏ đắc tội Thái thiếu gia. Cho nên hắn cảm thấy Vương Đại Đông hơn phân nửa là muốn lành lạnh. Tiểu Triệu vỗ nhẹ Vương Đại Đông bả vai, cười nói, lão Vương, khác cùng mình ẩu khí, các loại buổi tối tan việc, ta mời ngươi đi quầy hàng lớn uống rượu, xem như cho ngươi tiễn đưa. Lão Vương, cái này, Vương Đại Đông nghe vậy có loại cười khổ không được cảm giác. Xưng hô này tốt độc đáo a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó,